Ta man hoang bộ lạc, chương 577, góc truyện audio.com. Ánh mắt Long Chiến sáng lập lòe, dáng người cao lớn tràn đầy khí thế kèm theo sự phóng khoáng hoang cổ bộ lạc đang đắc thế, kết quả đã định trước sẽ xưng vương trong Bách Man Sơn. Long Chiến từng chậm rãi nói xong thở dài một hơi. Hắn biết bộ lạc của Cổ Trần sẽ thành công, sau khi tiêu diệt thú nhân thì không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được bước chân của bọn họ nữa. Chuyện hùng bá Bách Man Sơn là kết quả đã được định trước. Còn chuyện Long Ngao bộ lạc của bọn họ nên đi theo con đường nào, đây lại là chuyện khác. Uyên Nhi, con cảm thấy, rốt cuộc lần này Cổ Trần nghĩ như thế nào, vậy mà lại không tự mình dẫn quân chinh chiến Kim tộc và Thạch tộc, ngược lại chỉ điều động hai đại tướng dưới trướng đi chinh phạt. Long Chiến cảm thấy có chút khó hiểu, hắn nghĩ mãi vẫn không ra điểm này. Long Nguyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó cười khổ nói. Phụ thân, con đã từng gặp hai tên đại tướng dưới trướng Cổ Trần, trước đó vừa cùng nhau sánh vai tác chiến với bọn họ, ký ức vẫn còn như mới hôm qua. Một người tên là Hắc Thổ, chính là đại tướng đắc lực được Cổ Trần tin tưởng nhất, tu vi mạnh mẽ, chiến lực của bản thân sâu không lường được, một mình có thể độc chiến với mười mấy tên cường giả cùng cấp bậc vây công mà vẫn không bại. Nói đến điều này, vẻ mặt Long Nguyên rất nghiêm túc. Một người khác tên là Man Phi, trước kia chính là thiếu chủ của Man Sư bộ lạc, thực lực còn kém thực lực của con một chút, nhưng từ khi trở thành đại tướng dưới trướng Cổ Trần, vậy mà chiến lực lại vô cùng kinh khủng, khiến Hài Nhi không có lòng tin sẽ chiến thắng được hắn, chiến đấu cùng mấy chục cường giả thú nhân cùng cấp cũng không bại. Long Nguyên nói rất tỉ mỉ, trong lời nói lộ ra vẻ nghiêm túc vô cùng kiên kỵ. Đối với Hắc Thổ và Man Phi, thật sự hắn không có lòng tin sẽ chiến thắng được đối phương, chiến lực của bọn họ rất đáng sợ, bị mấy chục tên cường giả cùng cấp bậc vây công vẫn không bại, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, nếu không được thì phải rời khỏi Bách Man Sơn. Long Chiến khẽ thở dài nói, trong lòng có cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc. Long Nguyên chần chừ một lúc rồi nói. Phụ thân, rời khỏi Bách Man Sơn chúng ta rất khó sinh tồn, nếu như có thể chúng ta vẫn nên sát nhập với bọn họ, đây là xu thế tất yếu. Ta có một dự cảm, không lâu nữa, chắc chắn hắn sẽ danh chấn toàn bộ Đông Cực Châu, danh tiếng truyền khắp man hoang bách tộc. Câu nói kia của Long Nguyên, khiến sắc mặt Long Chiến biến đổi, lâm vào trầm tư suy nghĩ, tình hình thực tế đúng là như vậy. Một khi Cổ Trần tiêu diệt xong hai đại di tộc Kim tộc Thạch tộc còn sót lại, đến lúc đó trong Bách Man chỉ còn Long Ngao bộ lạc và Huyền Điểu bộ lạc có lực lượng uy hiếp bọn họ. Bởi vì cái gọi là, một núi hai hổ sao có thể sống chung, nhìn vào năng lực cường đại và dã tâm Cổ Trần thể hiện ra, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để những bộ lạc khác cùng tồn tại. Thần phục có lẽ là con đường duy nhất có thể đi, còn chuyện phản kháng sao? Đừng có đùa, ai có thể mạnh hơn vương giả ba dị tộc cảnh giới đại niết bàn? Một bên khác, trong Huyền Điểu bộ lạc, hỗn trướng, đáng chết quá đáng chết, bên trong một tòa trong nhà bằng đá truyền ra từng đợt tiếng thét tràn ngập sát ý và tức giận vô cùng. Góc truyện audio.com, bên trong căn phòng vô cùng hỗn loạn, một hắn thanh niên mang khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, gầm thét giống như dã thú, đang điên cuồng đập nát đồ vật. Hắn cũng là một cường giả thuộc lớp trẻ của Huyền Điểu bộ lạc, thiếu tộc trưởng Huyền Ly. Vốn dĩ Huyền Ly định nhân cơ hội Cổ Trần đang bị ba vương giả dị tộc vây giết, cho rằng hắn chết chắc rồi, nên lập tức dẫn theo đại quân tiến về phía hoang cổ bộ lạc. Nhưng không ngờ hắn còn chưa đi tới hoang cổ bộ lạc thì đã nhận được một tin tức động trời, tam đại vương giả vẫn lạc đều chết trong tay Cổ Trần. Cổ Trần, hừ, khuôn mặt Huyền Ly trở nên u ám, đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng. Sau đó hắn lấy ra một cái lệnh bài kỳ quái, bên trên khắc họa một ký hiệu mang phong cách cổ xưa, nhìn giống như một chữ. Thánh, chỉ cần có tấm thánh lệnh này, sẽ gọi được sứ giả thánh địa tới, để xem ngươi còn phách lối thế nào. Mặt Huyền Ly đầy vẻ trào phúng, khinh thường, hóa ra tấm lệnh bài trong tay hắn chính là một tấm thánh lệnh của một thánh địa, đại biểu cho một nhân tộc thánh địa. Có một sứ giả thánh địa sắp giáng lâm xuống Bách Man Sơn rồi, bởi vì hắn có thể tiến vào bên trong thánh địa cách chương.